Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 460 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô gái tư vấn mua hàng bên cạnh nói: "Tư công nói, ai có thể rút được kiếm Thất Tinh Long Uyên ra và dùng kiếm thi triển được kiếm quyết trên thân kiếm thì nhà họ Từ sẽ tặng kiếm cho người đó." Vừa nghe kiếm này có thể tặng không, Ngô Bình lập tức tỉnh táo hẳn, cậu hỏi: "Kiếm quyết viết ở đâu?" Cô gái tư vấn cười nói: "Ở ngay sảnh lớn phía sau." Nhóm Ngô Bình đến sảnh lớn phía sau. Trong sảnh có đặt một bức tường đổ nát. Trên bức tường có vẽ hình người cầm kiếm và tổng cộng có 24 bức hình. Lâm Kiếm Phong cũng biết thứ này. Cậu ta nói: "Vách tường này cũng có lai lịch cao thâm. Ngài nói là do một vị kiếm đạo chí tôn từ xưa đã để lại. Từng động tác trên này đều trái với quy luật đất trời, không theo trật tự của đất trời. Vì vậy từ xưa tới nay chưa ai có thể làm ra được 24 động tác hoàn chỉnh." Ngô Bình nói: "Có người nào làm được một vài động tác không?" Lâm Kiếm Phong nói: "Tiền triều từng có một vị thiên kiều làm được 9 động tác. Sau đó người này tiến vào tiên giới, khai tông lập phái, cũng chính là tông môn hạng nhất Kiếm Huyền Tông." Ngô Bình nhìn hình ảnh trên vách tường nói: 24 động tác này bổ trợ lẫn nhau, nếu chỉ lĩnh ngộ được một số ít trong đó thì chỉ có thể xem như biết được chút trò phạt mà thôi." Lâm Kiếm Phong nói: "Ai nói không phải chứ, nhưng cho dù chỉ lĩnh ngộ được một động tác thì cũng không tệ rồi, cả đời hưởng thụ, người như vậy trong lịch sử cũng chỉ có vỏn vẹn 10 người." Ngô Bình đứng bất động trước vách tường, tập trung toàn bộ tinh thần vào 24 động tác. Cậu phát hiện có duy nhất một động tác rất kỳ lạ, hơn nữa cũng chẳng có quy luật gì. Vô số kinh nghiệm trong đầu cậu nói cho cậu biết, bộ kiếm pháp này nhất định phải nắm toàn bộ trong tay. Nếu chỉ luyện một động tác thì cũng giống như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy một điểm đen hoặc một điểm vàng, căn bản không thể biết con báo sẽ trông thế nào. Toàn bộ 24 động tác được khắc ghi trong đầu cậu, được cậu hóa giải, tổ hợp không ngừng, lĩnh ngộ sự kỳ diệu bên trong. Một khắc sau, trong đầu cậu đã hình thành một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh. Cậu khẽ cười đi đến sảnh trước, đến trước kiếm Thất Tinh Long Uyên. Kiếm khí mạnh mẽ khiến người ta không thể lại gần bảo kiếm trong vòng 5 bước. Mới đầu Ngô Bình cũng cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó cậu dùng đến công pháp trên vách tường, thân thể lập tức nhẹ nhàng bay lên, chậm rãi bay đến trước kiếm Thất Tinh Long Uyên, một tay nắm lấy nó. Trong sảnh lớn vốn đang ồn ào náo nhiệt, nhưng trong chốc lát đã yên tĩnh. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào tay trái của Ngô Bình. Cầm kiếm Thất Tinh Long Uyên lên, tay phải Ngô Bình nắm chặt trên chuôi kiếm, vừa dùng công pháp trên vách tường, vừa chậm rãi rút bảo kiếm ra. Thân kiếm trông rất kỳ lạ, khi cậu nhìn xuống thân kiếm, lại cảm thấy như từ trên đỉnh núi nhìn xuống vực vậy. Sâu bên trong kiếm tựa như có một con rồng khổng lồ nằm trong đó. Xung quanh ồn ào âm thanh kinh ngạc, một ông lão từ bên trong lao ra, sau lưng có rất nhiều người đi theo. Ông lão này hai bên tóc mái bạc trắng, hai mắt sáng rực, ông ta kinh ngạc nhìn Ngô Bình, lớn tiếng nói: "Công tử!" Ngô Bình nhìn sang, thấy ông lão cất bước vội đến, cậu hỏi: "Ông có gì dặn dò?" Ông lão chắp tay: "Lão phu là chủ nhân nơi này, được gọi là Từ Công." Ngô Bình nói: "Thì ra là Từ Công, nghe danh đã lâu." Từ Công có vẻ rất vui mừng, ông ta cười nói: "Công tử có thể rút được kiếm này, chứng tỏ cậu có duyên với kiếm này." Ngô Bình nói: "Từ Công, có phải chỉ cần dùng kiếm này luyện ra được kiếm pháp trên vách tường thì tôi có thể cầm nó đi?" Từ Công gật đầu: "Không sai, công tử nhìn thấy vách tường rồi sao?" Ngô Bình nói: "Thấy rồi, nơi này quá nhỏ, không tiện thi triển, có thể ra ngoài thi triển không?" Từ Công vui mừng: "Công tử học được kiếm pháp được ghi trên vách tường rồi sao?" Ngô Bình nói, thử xem sao. Vẻ mặt Từ Công phức tạp, ông ta gật đầu nói, được, mời công tử vào trong viện. Sân viện rất lớn, tất cả mọi người đều bị mời ra, đứng vây thành vòng ở phía xa. Ngô Bình tay cầm kiếm Thất Tinh Long Uyên, là một tư thế tay kiếm quyết, một luồng kiếm thế kinh khủng hình thành. Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy nặng nề trong lòng, sau lưng lạnh buốt. Sau đó, Ngô Bình chuyển động, bảy luồng kiếm ảnh lao về bảy hướng khác nhau, lần lượt đánh ra một loại kiếm phát uy lực kinh người. Phân ảnh trảm, Từ Công thốt thành lời, bỗng quỳ gối xuống đất. Bảy luồng kiếm ảnh quay về vị trí cũ. Ngô Bình thu kiếm về, bởi vì vừa mới lĩnh ngộ kiếm quyết nên khi thi triển vẫn còn chưa quen. Nếu không, phân ảnh trảm này có thể phóng ra 24 luồng kiếm ảnh, kết thành một sát trận tuyệt thế. Nhìn thấy Từ Công quỳ xuống, Ngô Bình vội vàng đỡ ông ta dậy. Từ Công sao lại làm vậy? Từ Công nước mắt đầm đìa, nói, công tử, kiếm pháp này chính là do kiếm đạo chí tôn để lại, cậu đã có được chân truyền của kiếm đạo chí tôn, trong lòng lão phu rất mừng. Ngô Bình nói, vạn bối không dám nhận. Từ Công nắm lấy tay Ngô Bình, cảm kích nói, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người lĩnh ngộ được chân truyền phách tường. Công tử, có thể đến viện phía sau không? Ngô Bình gật đầu. Đương nhiên được. Ngô Bình đi vào cùng Từ Công, Lâm Kiếm Phong và Diệp Ngưng Băng đang đợi trong viện. Lâm Kiếm Phong vô cùng thích thú, cảm khái nói, cậu Ngô mạnh thật, còn có thể lĩnh ngộ được vách tường, thật lợi hại. Diệp Ngưng Băng cũng có chút kinh ngạc, nói, bộ kiếm pháp vừa nãy, bảy kiếm hợp một, ngay cả cao thủ thần thông chắc chắn cũng không đỡ được. Lâm Kiếm Phong nói, cậu Ngô có thể lĩnh ngộ được vách tường, cô nghĩ Ngô Bình chỉ lĩnh ngộ được chút ít từ chuông thái thượng sao? Diệp Ngưng Băng giật mình. Ý cậu là Ngô Bình đã lĩnh ngộ được tinh túy của chuông thái thượng sao? Lâm Kiếm Phong sáng mắt. Có phải lĩnh ngộ được tinh túy hay không, tôi không biết. Nhưng tôi biết, chắc chắn cậu Ngô lĩnh ngộ vượt xa so với người trước. Trong nhà họ Từ, Ngô Bình được mời đến một tòa nhà cổ kính. Người làm bưng trà đến, mùi hương ngào ngạt. Từ Công cười nói, mời cậu dùng trà. Từ Công vẫn không biết thân phận của Ngô Bình, vì thế bèn hỏi mấy câu, mới biết được cậu đang học ở Đại học Thần Kinh, là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông, cười nói, với thiên phú của cậu, tương lai nhất định là đệ tử cốt cán của đại giáo. Sau đó, lấy một ngọc phù hình thành kiếm, nói, công tử, đây là tín vật chí tôn kiếm đường, cầm vật này có thể trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh của kiếm đường. Ngô Bình nhận lấy ngọc phù, hỏi, Từ Công, chí tôn kiếm đường là nơi thế nào? Từ Công cười nói, trong thập đại tiên giới có vạn kiếm tiên giới, vạn kiếm tiên giới lấy tiên kiếm làm chủ, trong đó thực lực mạnh nhất chính là chí tôn kiếm đường, cao thủ vạn kiếm tiên giới chín thành đều từng là đệ tử của chí tôn kiếm đường. Ngô Bình nói như vậy chí tôn kiếm đường và vách tường này có quan hệ. Từ Công gật đầu, vị đại năng truyền thừa lại vách tường kia chính là một trong những người sáng tạo chí tôn kiếm đường, chính là một trong tứ đại kiếm tổ của vạn kiếm tiên giới. Ngô Bình nói, ra là vậy, sau này tôi sẽ đến vạn kiếm tiên giới một chuyến. Từ Công nói, kể từ bây giờ, công tử chính là đệ tử của vạn kiếm tiên giới. Với thân phận này, khắp thiên hạ, người dám động đến công tử cũng chẳng nhiều. Ngô Bình vẫn còn muốn đến nơi khác nhìn xem, nên nói chuyện vài câu với Từ Công rồi đứng dậy tạm biệt, sau đó tiếp tục lên núi cùng Lâm Kiếm Phong, Diệp Ngưng Băng. Lúc bọn họ rời khỏi cửa hàng kim loại, sau lưng có một nhóm người đi theo, mắt nhìn chằm chằm kiếm Thất Tinh Long Uyên trong tay Ngô Bình. Ngô Bình cũng không quan tâm, dạo vài vòng đến mấy tiệm kim loại, sau đó lại đến một tiệm thuốc nam. Tiệm thuốc nam có lịch sử hơn 300 năm, kinh doanh đủ các loại dược liệu, diện tích tiệm thuốc rất lớn, phía trước có 8 gian, phía sau còn có mấy sân viện. Vừa vào tiệm, đã có một ông lão lưng còng ra đón, cười nói, công tử đến tiệm nhỏ này, đúng là vinh hạnh cho kẻ hèn. Lão tôi đây là chủ tiệm này, mọi người đều gọi tôi là Lão Tường. Ngô Bình vội nói, thì ra là tiền bối Lão Tường, thất kính rồi. Lão Tường cười hỏi, công tử cần dược liệu gì thì cứ nói, lão đấy sẽ giảm giá cho công tử. Ngô Bình không hiểu sao lão Tưởng này lại khách sáo với mình như thế. Cậu nói, vậy cảm ơn tiền bối, để tôi xem qua dược liệu ở quý tiệm đã. Lão Tưởng nói, công tử, thuốc tốt đều nằm phía trong, chỗ đó thường không mở cửa với khách ngoài, tôi có thể dắt cậu vào xem thử. Ngô Bình nói, vậy thì tốt quá. Thế là mấy người họ băng qua hai tòa lầu đến một khu nhà nhỏ. Lão Tưởng mời mấy người họ vào phòng khách rồi lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, lần lượt lấy ra mấy trăm loại dược liệu từ bên trong và bày hết lên trên chiếc bàn dài trong phòng khách. Những dược liệu đó đều là linh dược, khó tìm thấy ở phàm giới. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, cậu lướt mắt nhìn quanh rồi đưa ngón tay ra chỉ. Cái này, còn cái này nữa, tôi lấy hết. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, Ngô Bình đã chọn được 49 loại dược liệu. Lâm Kiếm Phong và Diệp Ngưng Bằng giúp cậu lựa mấy loại dược liệu mà cậu chọn ra, đặt lên trên một chiếc bàn khác. Cậu chọn dược liệu xong thì lão Tưởng lấy bàn tính ra, gõ lách cách một hồi rồi cười nói, công tử, dược liệu hết tổng cộng 684.500 đồng tiền tiền, tôi giảm cho công tử 20% là 547.600 đồng tiền tiền. Công tử mới đến lần đầu nên không thu cậu số lẻ, cậu chỉ cần đưa 540.000 là được rồi. Ngô Bình biết lợi nhuận họ thu về rất nhiều nên cũng không khách sáo với ông ta. Cậu nói, được, nếu sau này tiền bối cần đan dược thì có thể tìm tôi. Mắt lão Tường sáng lên, ông ta hỏi, công tử biết luyện đan sao? Ngô Bình cười nói, biết sơ sơ. Lão Tường liền lấy một đơn thuốc đưa cho Ngô Bình và nói, mời công tử xem thử. Ngô Bình nhìn lướt qua, đấy là đan dược thuộc loại kim phong ngọc lộ đan, không dễ luyện, thuộc đan dược bậc 9. Cậu hỏi, có đủ dược liệu chưa? Lão Tường gật đầu, tôi đã chuẩn bị dược liệu cho hai lò. Ây, tôi đã vất vả tìm kiếm thể luyện đan 30 mấy năm rồi, nhưng vẫn mãi không tìm ra. Nếu công tử có thể luyện được loại đan dược này thì đúng là đã giúp được tôi một việc rất lớn. Ngô Bình nói, tôi có thể thử, tôi luyện được đan dược sẽ chia cho tiền bối 2 viên. Lão Tường liền đồng ý ngay. Thật ra, 1 viên đã đủ với ông ta rồi. Dù gì thì giá trị của đan dược cũng gấp cả 100 lần so với dược liệu. Có được 1 viên đan dược đã là lời lắm rồi, nói gì đến 2 viên. Ngô Bình nói, hôm nay tôi rảnh, xin tiền bối sắp xếp cho một căn phòng yên tĩnh. Lão Tường nghe Ngô Bình nói muốn luyện đan ngay thì liền nói, được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Mấy phút sau, Ngô Bình đến một căn nhà đá ở giữa núi, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Lâm Kiếm Phong và Diệp Ngưng Bằng đứng canh gác trong một đình nhỏ bên ngoài, cách đó mấy chục mét. Lâm Kiếm Phong nói, trời ơi, không ngờ cậu Ngô lại còn là thầy luyện đan. Lâm Kiếm Phong tôi có thể quen biết với cậu Ngô thì thật sự có chết cũng đáng. Diệp Ngưng Bằng cười nói, đúng thế, lúc đầu tôi chỉ cảm thấy Ngô Bình có thực lực, ai ngờ lại giỏi đến thế. Không chỉ có thiên phú hơn người mà còn là thầy luyện đan. Chưa nói thứ khác, chỉ với thân phận thầy luyện đan thôi cũng có thể làm giàu khắp 4 phương ở phàm giới rồi. Cậu Ngô đang luyện đan dược gì? Khó luyện lắm sao? Lâm Kiếm Phong không hiểu lắm nên hỏi Diệp Ngưng Bằng. Độ khó của việc luyện chế đan dược bậc 9 đương nhiên là rất cao rồi. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta sáng lên. Nếu như Ngô Bình có thể luyện thành thì chứng tỏ ít nhất cũng là thầy luyện đan bậc 9. Lâm Kiếm Phong cười nói, vận may của tôi quả thật không tồi. Trong căn nhà đá, Ngô Bình vừa luyện xong lò kim phong ngọc lộ đan đầu tiên, có được 4 viên đan dược trùng thượng phẩm. Cậu thu gom số dược liệu còn lại, cầm theo 2 viên kim phong ngọc lộ đan và ra khỏi căn nhà đá. Lão Tưởng đứng gác ở gần đó, thấy Ngô Bình xuất quan thì liền chạy đến, hỏi, cậu Ngô, đã thành công chưa? Ngô Bình gật đầu, khá may mắn, đây là 2 viên kim phong ngọc lộ đan, là đan dược trung thượng phẩm. Lão Tưởng vui mừng, cảm ơn Ngô Bình rối rít. Thật cảm ơn cậu quá, Ngô Bình nói. Chúng tôi còn phải lên núi dạo một vòng, hôm khác lại ghé thăm. Lão Tưởng không giữ được họ, chỉ đành đích thân tiễn họ ra cổng. Lâm Kiếm Phong ra khỏi tiệm thuốc thì không kiềm được hỏi, cậu Ngô, kim phong ngọc lộ đan đó có tác dụng gì? Ngô Bình cười nói, có câu nói thế này, kim phong ngọc lộ gặp nhau một lần lại hơn cả nhân gian gặp nhau vạn lần. Cậu có biết câu nói đó có ý gì không? Lâm Kiếm Phong nói. Lẽ nào còn có cách hiểu khác? Ngô Bình nói. Kim Phong là dương, Ngọc Lộ là âm. Vì vậy, Kim Phong Ngọc Lộ đan là đan dược kết hợp cả âm và dương, vừa luyện thần vừa luyện hình. Uống đan dược này có thể nâng cao tư chất, tăng cường thể chất. Lâm Kiếm Phong nói với vẻ mặt ngưỡng mộ. Không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được loại đan dược này? Ngô Bình nhìn sang Lâm Kiếm Phong, cười hỏi. Cậu Lâm có hứng thú sao? Lâm Kiếm Phong liền gật đầu. Tư chất tôi bình thường, nếu như uống một viên Kim Phong Ngọc Lộ đan thì không chừng có thể tu luyện được. Ngô Bình nói. Trong tay tôi vẫn còn hai viên, có thể để lại cho cậu Lâm một viên. Lâm Kiếm Phong vui mừng. Tốt quá, cậu Ngô cứ ra giá. Diệp Ngưng Băng khá có kinh nghiệm, cô ta nhìn Ngô Bình rồi nói với Lâm Kiếm Phong. Cậu Lâm có biết giá của đan dược bậc 9 trung thượng phẩm không? Lâm Kiếm Phong gãi đầu. Có phải đắt lắm không? Diệp Ngưng Băng nói. Cùng là đan dược bậc 9, cùng là trung thượng phẩm, nhưng giá cả của chúng lại rất khác biệt. Loại đan dược bậc 9 trung thượng phẩm rẻ nhất cũng không thấp hơn 1 triệu tiền tiền. Lâm Kiếm Phong ngơ ngác. 1 triệu tiền tiền đổi ra tiền đại hạ thì ít nhất cũng phải 1.000 tỷ. Lâm Kiếm Phong bất giác cười mếu, nói. 1 triệu tiền tiền là con số trên trời, e rằng tôi không mua nổi. Ngô Bình cười, nói. Tôi và cậu Lâm mới gặp như đã quen, anh cứ đưa bao nhiêu cũng được. Lâm Kiếm Phong là người thông minh, cậu ta biết mình không trả nổi ân tình lớn thế này, nên cười nói. Sao tôi có thể trục lợi từ cậu Ngô được? Mặc dù tôi không mua nổi, nhưng tôi có thể đổi đồ. Diệp Ngưng Băng tò mò. Thứ gì mà có thể đổi được 1.000 tỷ? Lâm Kiếm Phong nghiêm túc nói. Đồ đáng giá bao nhiêu tiền, tùy vào đánh giá của cậu Ngô. Cậu Ngô, bây giờ chúng ta về xem món đồ đó đi. Chợ đế lúc nào cũng đến được. Ngô Bình cũng không vội, cậu liền gật đầu nói. Cũng được. Mấy người họ liền lên xe xuống núi. Lúc mặt trời lặn, họ đã đến tướng phủ. Trước cổng lớn của tướng phủ có hai thần thú vô cùng uy phong. Vì là xe của Lâm Kiếm Phong nên có thể lái thẳng vào trong. Tướng phủ rất lớn, xe chạy hết 45 phút mới dừng lại trước một tòa lầu nhỏ màu xanh. Cậu ta mời Ngô Bình và Diệp Ngưng Băng lên lầu, bảo họ chờ một lát rồi vội vã rời đi. Khoảng gần mười mấy phút sau, Lâm Kiếm Phong cầm theo một chiếc hộp màu xám xanh xuất hiện. Chiếc hộp không lớn, rất vuông vắn. Lâm Kiếm Phong cẩn thận đặt chiếc hộp lên bàn, cười nói. Bố tôi biết có thể đổi được một viên đan dược thì đã sảng khoái đưa nó cho tôi. Mời cậu Ngô xem qua. Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong có một con dấu nhỏ màu vàng, vuông vắn. Trên con dấu có khắc hình một con thần thú. Lật con dấu lại thì thấy có một phù văn kỳ lạ được khắc bên trên. Ngô Bình chỉ nhìn lướt qua thì đã biết phù văn đó không thể xem thường, có khả năng liên kết với trời đất, cộng hưởng với đại đạo. Ngô Bình không biến sắc, hỏi. Cậu Lâm biết lai lịch ấn này không? Lâm Kiếm Phong cười nói. 3 năm trước, một nông dân đào được từ trên núi. Lúc đó, ngoài trấn nhỏ còn có những thứ khác, nhưng cha tôi chỉ được chiếc ấn vuông này. Ngô Bình nói. Tuy tôi không biết lai lịch ấn này thế nào, nhưng quả thực nó rất bất phàm. Lâm Kiếm Phong vui mừng, nói. Chỉ cần có thể đổi được một viên đan dược thì đều đáng cả. Dù ấn này có đáng tiền hơn nữa thì nhà họ Lâm cũng sẽ không bán nó đi, chỉ có thể giữ mãi như vậy. So ra mà nói, Kim Phong Ngọc Lộ đan đối với Lâm Kiếm Phong còn đáng giá hơn nhiều. Ngô Bình nói, chỉ đổi một viên đan dược thì cậu Lâm chịu thiệt rồi. Như vậy đi, đợi sau này tôi luyện chế được thiên kiêu đan thì sẽ đưa cậu Lâm một viên. Lâm Kiếm Phong vui mừng. Cậu Ngô, cậu thật sự cho tôi một viên thiên kiêu đan sao? Ngô Bình cười nói. Cậu đã nói rồi, đồ vật đáng giá bao nhiêu tiền, tôi cứ nói là được. Lâm Kiếm Phong vô cùng cảm động. Thật ra, cậu ta có thể có được một viên Kim Phong Ngọc Lộ đan là đã thỏa mãn rồi, nhưng Ngô Bình còn muốn tặng cậu ta một viên thiên kiêu đan quý giá hơn nữa. Diệp Ngưng Băng cười nói. Chẳng trách, mọi người đều thích làm bạn với thầy luyện đan, quả nhiên có lý. Lâm Kiếm Phong nói. Cậu Ngô, sắp đến giờ cơm tối rồi, cậu nhất định phải ở lại, chúng ta uống vài ly. Ngô Bình nói. Cậu Lâm, đổi hôm khác vậy, tối nay tôi có hẹn rồi. Lâm Kiếm Phong cũng không miễn cưỡng, cười nói, vậy được, chúng ta cũng cùng trường, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt. Để lại một viên đan dược, không lâu sau Ngô Bình cũng tạm biệt. Rời khỏi tướng phủ, Diệp Ngưng Băng nói, cậu có hẹn, vậy thì tôi không làm phiền nữa. Ngô Bình nói, vậy được. Sau khi tạm biệt Diệp Ngưng Băng, cậu đến chỗ đã hẹn trước với Lam Chỉ Ngư, một nhà hàng có vị trí khá hẻo lánh. Lam Chỉ Ngư đã đặt trước phòng bao, nằm trên một căn nhà trúc. Căn nhà nằm bên một con suối, xung quanh rất yên tĩnh. Lam Chỉ Ngư vẫn chưa đến. Ngô Bình lấy ấn nhỏ kia ra nghiên cứu. Theo kinh nghiệm của cậu, ấn nhỏ này có lẽ là một loại pháp khí trấn áp, nhưng tác dụng cụ thể thế nào thì cậu vẫn không hiểu rõ lắm. Bỗng nhiên, ánh mắt cậu chợt lạnh, mau chóng cất ấn nhỏ. Mấy phút sau, có người đi lên nhà trúc, ngồi đối diện cậu. Ngô Bình biết người mới đến này, đây là một ông lão, chính là trưởng lão của Thiên Trần giáo kia, Minh Duệ. Mới đầu, Minh Duệ mời cậu gia nhập Thiên Trần giáo, còn nói 7 ngày sau lại đến gặp cậu, nhưng không biết tại sao, đến tận bây giờ cậu mới gặp lại ông ta. Ngô Bình cười nói, Minh trưởng lão tìm tôi có chuyện. Minh Duệ không khách khí, nâng ly trên bàn, rót cho mình một ly nước rồi nói, lúc trước, trong giáo có xảy ra vài chuyện, tôi quay về xử lý, mãi đến hôm qua mới quay về thế tục, để cậu đợi lâu rồi. Ngô Bình nói, Minh trưởng lão, tôi đã gia nhập Liên Sơn Tông, sợ rằng không thể gia nhập vào quý giáo rồi. Minh Duệ cười ha ha, chỉ là Liên Sơn Tông mà thôi, không đáng nhắc đến. Tôi nghe nói, cậu còn lĩnh ngộ được cả chuồng thái thượng, tư chất như vậy thì nên đến Thiên Trần giáo tôi phát triển. Liên Sơn Tông đối với cậu mà nói chỉ là một cái hồ cạn nước, không nuôi nổi một con rồng như cậu. Ngô Bình bèn lấy ngọc phù hình kiếm ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói, tôi từ chối Minh trưởng lão còn có nguyên nhân khác. Nhìn thấy ngọc phù hình kiếm, Minh Duệ ngây người, lầm bầm nói, chí tôn kiếm được. Ngô Bình gật đầu, tôi đã lĩnh ngộ được thứ trên vách tường có khắc tranh, nên bây giờ đã là đệ tử của chí tôn kiếm đường rồi. So với chí tôn kiếm đường, quả thực Thiên Trần giáo không là gì cả. Minh Duệ bỗng chốc không biết phải nói gì, ông ta thở dài, giọng điệu vô cùng tiếc nuối. Thiên Trần giáo không thể có được cậu, đúng là tổn thất lớn. Ngô Bình nói, thiên hạ có vô số nhân tài, Thiên Trần giáo nhất định có thể tìm được đệ tử xuất sắc hơn. Minh Duệ rất thất vọng, ông ta suy nghĩ rất lâu, nói với Ngô Bình, Thiên Trần giáo không dám giành đệ tử với chí tôn kiếm đường, nhưng Thiên Trần giáo mỹ nữ nhiều mây, cậu có thể chọn vài người làm đạo lữ, như vậy thì ai cũng vui mừng. Ngô Bình cũng không biết nói gì hơn, nghiêm mặt nói, Minh trưởng lão, làm như vậy không tốt lắm đâu. Minh Duệ lấy ra một quyển sách ảnh từ trong ngực, cười nói, đây là bốn nữ đệ tử xinh đẹp nhất Thiên Trần giáo tôi hiện tại, cậu cứ xem trước. Ngô Bình bất đắc dĩ, chỉ đành nhận lấy sách ảnh, vốn chỉ định lướt xem rồi trả lại cho đối phương. Nhưng vừa nhìn thì bất giác cậu đã sững sờ, chỉ thấy một cô gái yêu kiều như hoa bên trên, thanh thuần động lòng người, chính là một trong thập đại mỹ nhân trong mỹ nhân đồ. Thấy Ngô Bình nhìn hình ảnh mỹ nữ đến ngây ngốc, Minh Duệ rất vui mừng, nói, cậu đúng là có mắt nhìn. Cô gái này tên Tokichi Sakura, chính là đệ nhất mỹ nhân trong 3.000 năm nay của Thiên Trần giáo tôi. Ngô Bình nói, cô là người Đông Doanh. Minh Duệ cười nói, cũng không phải, nguồn gốc Đông Doanh có liên quan đến một thần quốc ở tiền giới. Tokichi Sakura là hoàng tộc trong thần quốc. Vốn Ngô Bình không có ý định đồng ý, nhưng cô gái này lại là người trong mỹ nhân đồ. Đương nhiên, cậu cũng muốn tiếp xúc thử, xem mỹ nhân đồ là thật hay giả. Suy nghĩ một lát, cậu nói, có cơ hội, tôi muốn gặp mặt với cô gái Tokichi này một lần. Minh Duệ cười nói, đương nhiên, tôi sẽ bảo Tokichi Sakura đến giới thế tục một chuyến để gặp cậu. Ngô Bình nói, vất vả rồi. Minh Duệ đạt được mục đích, vui mừng rời khỏi. Minh Duệ đi không bao lâu thì Lam Chỉ Ngư đã đến. Chị Chỉ Ngư. Ngô Bình đứng dậy kéo ghế cho cô ta. Lam Chỉ Ngư cười nói, đợi lâu chưa? Không có, tôi cũng vừa đến. Ngô Bình đưa thực đơn qua, gọi món trước đi. Lam Chỉ Ngư gọi hai món, sau đó Ngô Bình lại gọi thêm mấy món, rồi bảo nhân viên bắt đầu lên món. Lúc đợi thức ăn, Lam Chỉ Ngư nhìn cậu hỏi, Tôi nghe nói có người lĩnh ngộ được phách kiếm, lấy đi Thất Tinh Long Uyên kiếm, người đó không phải là cậu đấy chứ? Ngô Bình cười ha ha. Chị chỉ ngờ đúng là tin tức nhanh nhạy, chuyện mới xảy ra mà chị đã biết ngay rồi. Lam Chỉ Ngờ cảm khái nói, phách kiếm đã nhiều năm chưa có ai lĩnh ngộ được, mà cậu lại lợi dụng nó rút ra được kiếm Thất Tinh Long Uyên. Lợi hại. Ngô Bình nói, chị Chỉ Ngờ hẹn tôi ăn cơm, có phải là có chuyện muốn nói không? Lam Chỉ Ngờ gật đầu. Vốn dĩ, tối nay tôi muốn nói với cậu về chuyện của Học viện Quân sự, nhưng bây giờ xem ra cũng không cần thiết rồi. Ngô Bình ngây người. Tại sao lại không cần thiết? Lam Chỉ Ngờ nói, cậu lĩnh ngộ được Chuông Thái Thượng là đã rất xuất sắc rồi, bây giờ lại lĩnh ngộ được truyền thừa trên vách kiếm, bên trên chắc chắn sẽ quan tâm đến cậu. Tôi đã nhận được tin Hoàng đế bệ hạ cử sứ giả xuống, có lẽ tối nay sẽ liên lạc với cậu. Ngô Bình nói, Hoàng đế tìm tôi? Lam Chỉ Ngờ nói, chắc chắn bệ hạ sẽ mời cậu gia nhập Học viện Hoàng gia. Ngô Bình gật đầu, tôi vốn cũng định đến Học viện Hoàng gia. Lam Chỉ Ngờ nói, sau khi gia nhập Học viện Hoàng gia, chương trình học ở Học viện Quân sự của cậu sẽ mau chóng kết thúc, bởi vì bên trên càng coi trọng tư chất tu hành của cậu hơn, chứ không phải tài năng quân sự. Ngô Bình nói, nếu có thể mau chóng tốt nghiệp, vậy cũng là chuyện tốt. Cậu cũng không muốn tốn nhiều thời gian học tập tại Học viện Quân sự. Lam Trình Ngừa nói, bây giờ bên ngoài đã đồn cậu như thần rồi, không chỉ Hoàng đế lôi kéo cậu, mà một vài thế lực cũng sẽ tìm đến cậu. Ngô Bình hỏi, chị Trình Ngừa, vậy chị nói xem, tôi nên chấp nhận lời mời của bọn họ không? Lam Chỉ Ngừa nói, đừng từ chối, cũng đừng đồng ý. Ngô Bình giơ ngón cái. Cao Minh. Lam Chỉ Ngừa liếc nhìn cậu. Trước khi đến, học viện có tìm tôi nói chuyện, cậu không cần phải tham gia kiểm tra, ngày mai sẽ chính thức trở thành một thành viên của Học viện Quân sự. Sau này, cậu sẽ tiến hành học tập một tháng, tiếp đó có thể thành công tốt nghiệp. Ngô Bình nói, tôi nghe nói, sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự cũng có khác biệt. Tôi thuộc loại nào vậy? Lam Trình Ngừa nói, học sĩ Học viện Quân sự Đại Hạ chia thành học viên sĩ bình thường, học sĩ cấp sao. Trong đó, cấp bậc cao nhất là học sĩ 5 sao. Một khi học sĩ 5 sao gia nhập vào quân đội, thì thấp nhất cũng phải là đô thống. Chức vị đô thống tương đương cấp thị trưởng. Ngô Bình rất hài lòng với điều này. Cậu cười nói, được. Lúc này, thức ăn đã được dọn lên. Ngô Bình vừa mới cầm đũa gắp một miếng thịt, thì lỗ tai liền giật nhẹ, chân mày trao lại. Lam Chỉ Ngờ quan sát thấy biểu cảm của cậu, nên hỏi, sao thế? Ngô Bình đặt đũa xuống, nói, chị Chỉ Ngờ, chị đợi tôi vài phút, tôi sẽ quay lại ngay. Cậu nói xong, thì đột ngột nhảy từ trên lầu xuống, rồi biến mất hút trong bóng đêm. Cùng lúc đó, trong rừng trúc ở cách đó không xa, có mấy bóng người bám sát theo phía sau, chìm vào trong bóng đêm như những con nhạn. Mặt Lam Chỉ Ngờ hơi biến sắc. Họ là ai? Ngô Bình nhanh chóng bay ra xa hơn trăm dặm, rồi đáp xuống một ngọn núi hoang. Cậu đáp đất không lâu, thì có hai bóng đen từ trên trời bay xuống, lặng lẽ đứng cách cậu không xa. Ngô Bình nhìn họ chằm chằm, hỏi, các anh đuổi theo tôi lâu như vậy, có mệt không? Bóng đen bên trái cười nham hiểm, giao kiếm Thất Tinh Long Uyên ra đây thì tôi có thể tha cho anh. Ngô Bình nói, kiếm Thất Tinh Long Uyên vẫn luôn được đặt ở cửa hàng kiếm khí, tại sao các người lại không đến lấy? Bóng đen đó nói, anh không biết hay giả vờ không biết, chợ đế có người chấp pháp trấn giữ, ai dám đến trộm kiếm. Giờ Ngô Bình mới biết, thì ra chợ đế có người chấp pháp. Cậu cười nói, vì vậy các anh muốn cướp kiếm Thất Tinh Long Uyên từ chỗ tôi sao? Bóng đen đó nói, đi theo anh cả đoạn đường, vốn dĩ đã muốn ra tay từ sớm, nhưng không ngờ anh lại vào tướng phủ, chúng tôi chỉ đành đợi thôi. Ngô Bình lắc đầu, chỉ dựa vào sức của hai anh mà cũng muốn lấy kiếm Thất Tinh Long Uyên sao? Bóng đen bên trái cười lạnh lùng, chúng tôi dư sức đối phó với anh. Anh ta vừa dứt lời thì liền vung tay phải, một sợi dây màu đen bay qua, trói chặt lấy Ngô Bình nhanh như một tia chớp. Ngô Bình bị sợi dây màu đen quấn chặt thì mất hết sức, hoa mắt, chóng mặt, không đánh trả lại nổi. Bóng đen đó cười hà hà, dây trói tiên này của tôi thế nào hả? Ngô Bình nhìn anh ta chằm chằm, có bảo bối thế này rồi mà lại còn muốn cướp kiếm Thất Tinh Long Uyên, Canh không thấy mình tham lam quá sao? Bóng đen đó lạnh lùng nói. Vốn dĩ còn định tha cho anh một mạng, nhưng anh lại không biết trân trọng, vậy thì hãy chết đi. Anh ta rút một con dao ra, định xông qua cắt đầu Ngô Bình. Lúc Ngô Bình bị trói chặt, thì Huyền Ảnh đã chìm vào đất. Người đó vừa tiến gần đến Ngô Bình, thì mặt đất liền xuất hiện một cánh tay màu đen, cầm đao xương thiên tài và nhẹ nhàng chém. Máu tươi văng ra, bóng đen đó bị đao xương thiên tài chém xéo thành hai khúc, mất cả hồn lẫn xác. Khổn tiền sách đó mất đi sự điều khiển của thần niệm thì lập tức nới lỏng và bị Ngô Bình nắm trong tay. Bóng đen còn lại hoảng sợ, thét lên. Chết! Sau đó, anh ta vỗ hai tay vào nhau, một xác quang hình đĩa xoay tròn với tốc độ cao bay vút qua, mục tiêu là đầu của Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình đã lấy lại tự do, cậu đột nhiên biến mất. Ngay lập tức, bóng đen thứ hai sững người vì đã bị Khôi Ảnh khống chế. Ngô Bình đến trước mặt anh ta, hỏi. Ai đã phái các anh đến? Người đó nói. Không ai sai khiến cả, là chúng tôi muốn cướp kiếm Thất Tinh Long Uyên thôi. Các anh cũng đã đến chợ đế rồi sao? Đúng vậy, chúng tôi đã nhìn thấy anh lấy kiếm Thất Tinh Long Uyên đi. Các anh thuộc tổ chức nào? Tiên giới, Kỳ Chân Môn. À, Ngô Bình không nói thêm nữa, mà chém chết anh ta ngay, sau đó thu dọn sờ, rồi quay về lại khách sạn. Lam Chỉ Ngư đợi chưa đến mười mấy phút, thì Ngô Bình đã quay lại và tiếp tục ăn cơm. Cô ta hỏi. Lúc nãy có người đuổi theo cậu, là ai thế? Ngô Bình nói. Là người muốn cướp đồ của tôi. Đã giải quyết xong rồi. Lam Chỉ Ngư gật đầu. Vậy thì tốt. Gần đây cậu lộ diện hơi nhiều, thiết nghĩ có rất nhiều thế lực đang theo dõi cậu. Ngô Bình nói, cũng chẳng còn cách nào, có một số chuyện không phải tôi có thể kiểm soát được. Lam Trì Ngư nói, vì vậy, nhanh chóng gia nhập một thế lực lớn sẽ có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, đợi việc ở Học viện Quân sự kết thúc, tôi sẽ đến tiên giới Vạn Kiếm một chuyến, chính thức nhận thân phận đệ tử Chí Tôn Kiếm Đường. Lam Trì Ngư nói, tên tuổi của Chí Tôn Kiếm Đường rất lớn. Nếu cậu giữ được thân phận đệ tử của Chí Tôn Kiếm Đường, thì sẽ không có ai dám để ý đến cậu nữa. Ngô Bình nói. Ừ, chị Chỉ Ngư nói có lý. Sống ở xã hội này, một là phải có người chống lưng, còn không thì phải có thực lực, nếu không thì làm gì cũng khó. Lam Chỉ Ngư nâng ly rượu lên, cười nói. Ngô Bình, tôi kính cậu một ly, chúc cậu sớm tốt nghiệp. Cảm ơn chị Chỉ Lam. Hai người cùng nâng ly. Họ vẫn chưa đặt ly xuống thì đã có người nhanh chân lên lầu trúc, sau đó đẩy cửa ra. Đó là một người đàn ông cao hơn 1m9, tóc ngắn, mặt chữ điền, tầm 30 tuổi trở lại. Một cánh tay xăm hình kiếm, tay kia hình thanh đao. Anh ta giận dữ, nhìn Lam Chỉ Ngư chằm chằm, nói. Chỉ Ngư, em đang hẹn hò với tên nhóc này sao? Lam Chỉ Ngư nhìn thấy người đó thì vừa bất ngờ vừa tức giận, nói. Hoàng Thập Lực, anh theo dõi tôi sao? Người đàn ông tên Hoàng Thập Lực đó hừ lạnh. Nếu anh không đi theo em, thì sao có thể biết em lén lút với đàn ông bên ngoài? Ngô Bình chớp mắt, không nói gì. Dù gì thì cậu cũng chưa biết rõ tình hình, cũng không biết người này có quan hệ thế nào với Lam Chỉ Ngư. Lam Chỉ Ngư giận đến thở dốc, lạnh lùng đáp. Hoàng Thập Lực, tôi đi với ai không liên quan gì tới anh. Hoàng Thập Lực hừ một tiếng nặng nề. Ăn cơm. Đã 3 tháng rồi em không ra ngoài ăn cơm, sao hôm nay lại ra ngoài ăn cơm với thằng công tử bột này? Ngô Bình hỏi. Chị Chỉ Ngư, anh ta là ai? Lam Chỉ Ngư nói. Huấn luyện viên của Học viện Quân sự, nửa năm trước đột nhiên tự tuyên bố tôi là bạn gái của anh ta, sau đó cứ bám giết lấy tôi. Hoàng Thập Lực cho mày. Đơn phương tuyên bố, anh đã được bố em đồng ý mới tuyên bố quan hệ của chúng ta. Lam Chỉ Ngư giận dữ nói. Chuyện của tôi do tôi tự làm chủ. Hoàng Thập Lực lắc đầu. Gia tộc của em đang đứng trước nguy cơ lớn. Chỉ có nhà họ Hoàng của anh mới có thể giúp gia tộc của em thoát khỏi nguy cơ. Chỉ dựa vào điểm này thôi, thì Lam Chỉ Ngư em nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh. Cuối cùng thì Ngô Bình cũng hiểu ra quan hệ của hai bên. Cậu hỏi. Chị Chỉ Ngư, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi? Lam Chỉ Ngư thở dài. Hôm nay tới đây thôi, xin lỗi nhé. Ngô Bình cười nói. Không sao. Hoàng Thập Lực nghe Ngô Bình gọi Lam Chỉ Ngư là chị Chỉ Ngư thì lạnh lùng nói. Nhóc con, dám có ý đồ với người phụ nữ của Hoàng Thập Lực này, có phải chán sống rồi không? Ngô Bình hỏi làm Trì Ngư. Chị Trì Ngư, có phải chị thật sự không thích anh ta không? Lam Trì Ngư trừng anh ta, nói. Là chán ghét. Ngô Bình gật đầu. Hiểu rồi. Sau đó, cậu đột nhiên khoác vai Lam Trì Ngư, cười nói. Tôi để ý chị ấy đó, anh đánh tôi đi. Hoàng Thập Lực tức nổi cơn sành, cao giọng hét. Thả cô ấy ra. Ngô Bình nói. Đối diện có một ngọn núi hoàng, tôi ở đó đợi anh. Cậu nói xong thì ra ngoài qua cửa sổ. Hoàng Thập Lực không chút do dự, hét lớn rồi đuổi theo sau. Lam Trì Ngư giật mình và cũng đuổi theo sau. Gần khách sạn có một ngọn núi hoang, trên đỉnh núi có một khu vực khá bằng phẳng. Ngô Bình dừng lại ở đó, vòng tay trước ngực, đợi Hoàng Thập Lực xuất hiện. Mười mấy phút sau, Hoàng Thập Lực chạy lên đỉnh núi. Anh ta nhìn quanh bốn phía, sau đó đốt một điếu thuốc, vẻ tức giận trên mặt bỗng nhiên biến mất. Ngô Bình hơi bất ngờ hỏi, sao anh còn chưa ra tay? Hoàng Thập Lực cười nói, đánh nhau với người lĩnh hội được chuông thái thượng, thứ mà mấy ngàn năm nay không phải ai cũng làm được, cậu nghĩ tôi ngốc sao? Ngô Bình chau mày, vậy nên anh muốn làm gì? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 460 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.